Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 227, phụ thân đã từng vì ta mà cố gắng chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Khinh Chu là người có bản lĩnh, mà Lục gia cũng không phải hạng yếu kém. Thẩm Truy vốn định nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn nổi. Hôm thánh chỉ tứ hôn ban xuống, hắn bị tin dữ, à không, tin vui này dọa cho ngây người. Thẩm Khinh Chu đã lừa Lục gia, thế mà nàng chẳng những không trách tội, hai người bọn họ còn tiếp tục thân thiết hơn trước. Đã vậy thì thôi, cứ coi như duyên phận vậy. Nhưng hai nhà Lục Thẩm vốn là kẻ thù chính trị, Thẩm Truy đã chắc mẩm rằng chuyện này nhất định không thành. Nào ngờ, bọn họ chẳng những thành, mà còn được hoàng đế ban hôn. Trời biết những ngày qua hắn sống trong hoảng loạn thế nào. Có một vị đại ca tính cách quái gở đã đủ đáng thương rồi, thế mà nay còn có thêm một vị đại tẩu, người mà cứ không vừa ý là lập tức ném gạch vào người khác để bênh vực chồng. Cuộc đời hắn thật quá bi thảm. Con nói cái gì? Thẩm bác giật mình quay phát người lại, ánh mắt như muốn xuyên thấu Thẩm Truy. Con nói bọn họ đã quen biết nhau từ trước. Bị hỏi thẳng, Thẩm Truy lập tức không nhịn nổi nữa, liền tuôn ra hết. Đúng vậy, không chỉ quen biết, mà đại ca còn sớm đã nghe theo Lục đại tiểu thư giam giáp. Trước mặt chúng ta thì lúc nào cũng vênh váo, nhưng trước mặt Lục tiểu thư, phụ thân có biết không, huynh ấy cam tâm tình nguyện làm quản gia cho nàng, người có tin nổi không? Một người mà thiên hạ đều ca tụng là cao ngạo không nhiễm bụi trần như Thẩm đại công tử, vậy mà trong mắt Lục tiểu thư lại như tằm xuôi tơ, ngoan ngoãn phục tùng. Đại ca xem con như không khí, nhìn con lúc nào cũng bằng nửa con mắt, nhưng đối với Lục tiểu thư thì sao? Ánh mắt hắn nhìn nàng ấy suýt nữa thì nhỏ ra nước. Người thiên vị thì con từng thấy rồi, nhưng chưa từng thấy ai thiên vị đến mức này. Phụ thân, ngài, chúng quen nhau thế nào? Thẩm bác đứng phát dậy, Thẩm Truy lùi một bước. Cái này con không biết, người phải đi hỏi hắn. Hắn lại lùi thêm hai bước, gần như sắp ra khỏi cửa, một chân đã bước ra ngoài, tay còn bám vào khung cửa. Hắn nói nhanh một câu, con chợt nhớ ra tiên sinh giao rất nhiều bài tập, mấy ngày tới con sẽ lên Bạch Vân quán ở tạm, làm xong bài mới về. Nói xong, hắn vọt đi như chớp, chân không chạm đất mà chạy biến. Trong phòng, Thẩm bác sững sờ, rồi lập tức bước nhanh ra ngoài, đi thẳng đến Bích Ba Các. Thẩm Khinh Chu vừa trở về phủ, hôm nay hắn cùng Lục gia đến phủ Tạ gia dùng cơm, lại trò chuyện với Tạ Nghị một lát, hỏi han tiến triển gần đây của cậu ta, rồi mới lững thững về nhà. Hắn vừa cởi áo khoác thì Thẩm bác đã đến nơi, khiến hắn theo phản xạ khoác áo lại. Thẩm bác khoát tay đuổi đám người hầu ra ngoài, sau đó hỏi, con từng gặp đại tiểu thư Lục gia rồi phải không? Động tác của Thẩm Khinh Chu thoáng dừng lại. Đã gặp hay chưa thì có quan trọng không? Thẩm bác nhìn hắn chằm chằm, nói vậy tức là con đã gặp rồi. Thẩm Khinh Chu không đáp, chỉ tiếp tục cởi quan phục, đặt sang một bên. Ngày hôm nay ta đến nha môn diện kiến nhạc phụ đại nhân, ngươi đoán xem ông ta nói gì với ta? Thẩm bác nhướng mày, hắn làm khó con, với bộ dạng mèo bệnh này của ta, có đáng để thượng thư đại nhân đích thân làm khó không? Thẩm bác khựng lại, tầm mắt lướt qua cơ thể hắn khi đã cởi áo ngoài. Lần cuối cùng nhìn thấy hắn mặc phong phanh thế này, có lẽ đã là từ hồi nhỏ. Bao năm qua, hình ảnh của đứa con trai này trong ông vẫn là một người yếu ớt, dáng vẻ luôn thanh nhã, nghiêm chỉnh, dễ khiến người ta có cảm giác mong manh. Nhưng không ngờ, bên dưới lớp áo quan chỉnh tề ấy, hắn lại có một thân thể rắn giỏi đến vậy. Ý con là hắn chê ngươi thể trạng yếu? Thẩm bác hừ lạnh, Lục giai là kẻ giỏi lấy lòng kẻ quyền thế, nhưng hóa ra cũng chỉ biết đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Thẩm Khinh Chu dù có đáng ghét đến đâu thì cũng là kẻ đọc sách thánh hiền, cư xử nho nhã, lấy một nữ nhân dân dã thô lỗ của Lục gia phối với hắn. Quả thật là ủy khuất. Ông vừa nghĩ thế, lại chợt sực tỉnh, đột nhiên ngẩng phát đầu lên. Nghe nói trước khi về phủ, con bé đó sống ở Tầm Châu. Năm ngoái con cũng ở Tầm Châu hơn nửa năm. Chẳng lẽ các người quen nhau từ khi ấy? Ánh mắt Thẩm Khinh Chu đột nhiên trở nên sắc bén. Ngài làm sao biết ta từng ở Tầm Châu? Thẩm Bác liếc hắn một cái, sau đó xoay người rời đi. Thẩm Khinh Chu sững sờ nhìn theo bóng lưng ông. Đến tận khi Tống Ân cầm một phong thư bước vào, hắn vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn. Thư gửi cho Trọng tiên sinh. Công tử xem thử đã ổn chưa? Sau khi Tưởng thị bị đưa đến đạo quán vào cuối năm, Lục phủ có một cái Tết yên ả và dễ chịu. Tất nhiên, đó chỉ là đối với Lục gia. Ngoại trừ đêm giao thừa, phần lớn thời gian Lục giai đều bận rộn xã giao. Cả cái Tết, Lục gia chỉ ăn cơm cùng ông được 2-3 bữa. Dù vậy, Dương Bá Nông và Mộc thị đều ở lại phủ ăn Tết. Mẫu tử Thu Nương cũng được đón qua ở lại vài hôm. Những ngày còn lại, nàng thay mặt Lục phủ đến chúc Tết một số gia đình có quan hệ thân thiết. So với kiếp trước bị giam hãm dưới sự khống chế của Tưởng thị, sau khi xuất giá lại bị Nghiêm gia giam chặt trong nội viện, thì hiện tại nàng được đi lại tự do, cũng nghe ngóng được không ít tin tức trên triều. Trong khi đó, Lục Anh từ ngày Tưởng thị bị nhốt đã lâm bệnh, ban đầu chỉ là không muốn ăn uống, sau lại nhiễm phong hàn, ho suốt 10 ngày, dù uống thuốc vẫn không thuyên giảm. Hôm Hoàng thượng ban thánh chỉ tứ hôn, trong nhà treo đèn kết hoa, chúc tụng không ngớt, thì nàng vẫn đang chìm trong cơn mê man. Đến ngày Tết, tiếng pháo nổ vang trời, nàng cũng miễn cưỡng ngồi dậy được, nhưng vẫn không thiết ăn uống. Các nha hoàn sốt ruột, tiểu thư không chịu ăn, cơ thể sẽ suy nhược mất thôi. Lục Anh như mọi khi, chẳng nói chẳng rằng, uống thuốc xong lại quay mặt vào tường ngủ. Lục gia có đến mấy lần, nhưng lần nào cũng không gặp được. Khi thì nàng chưa dậy, lúc lại vừa mới ngủ. Qua thầm tháng riêng, nha môn đi làm trở lại. Ngày đầu tiên, Thẩm gia đã cử mưu sĩ của Thẩm Thái Úy, Dịch Chiết, đến bàn bạc chuyện sính lễ. Người Thẩm gia đến rầm rộ, ít nhất 20-30 người. Ngoại viện huyên náo, hạ nhân trong nội viện chạy tới chạy lui bẩm báo. Tiếng xôn xao không thể kìm nén mà lan đến Chiêu Dương quán. Lục Anh đặt bát thuốc xuống. Chuyện gì vậy? Nhũ mẫu đáp. Người Thẩm gia đến bàn chuyện hôn sự của đại tiểu thư. Lục Anh khẽ run lên. Thẩm gia, nhũ mẫu thở dài. Đại tiểu thư được ban hôn với Thẩm gia rồi. Lục Anh nhìn chằm chằm bà. Phụ thân gả ta cho Nghiêm Cừ, nhưng lại gả tỷ tỷ đến Thẩm gia. Nhũ mẫu vội vàng giải thích. Chuyện này là do Nghiêm các lão đề xuất. Nghe nói, đại tiểu thư được gả sang Thẩm gia là để dò la tin tức. Lục Anh cười nhạt, nhưng dù sao cũng còn tốt hơn bị gả vào Nghiêm gia. Đúng không? Nàng xuống giường, lê bước đến cửa. Từ đây có thể nghe rõ hơn tiếng cười nói chúc mừng không dứt từ nội viện truyền đến. Nàng cắn chặt môi, giọng nói khẽ run. Thẩm gia lại coi trọng như thế ư? Nhất định là phụ thân đã bỏ ra không ít công sức nhỉ. Nàng cười khẽ, ánh mắt tối lại. Chỉ còn hơn một tháng nữa là ta phải gả vào Nghiêm gia. Không biết phụ thân có từng vì ta mà cố gắng không? Nhũ mẫu cứng họng, không biết nên đáp thế nào. Lục Anh cúi đầu, ngắm nhìn đôi giày thêu trên chân mình. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, giọng bình thản, mẫu thân đâu? Nhũ mẫu hơi do dự, nhưng vẫn nói thật. Trước Tết, lão gia đã đưa phu nhân đến đạo quán tĩnh dưỡng rồi. Cách chương.